Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 144, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Thẩm Bồi Diên ra tù là vào một buổi chiều. 6 năm rồi, anh chưa từng cảm nhận được ánh nắng mặt trời bên ngoài. Bây giờ ra ngoài lại nảy sinh chút sợ hãi mà ngay cả bản thân anh cũng không hiểu rõ. Trịnh Tống đang bận, không thể đến đón anh. Chỉ nhắn tin nói vài ngày nữa sẽ gặp mặt. Trịnh Tống thật sự rất tốt với anh, và cũng tốt với cả gia đình anh. Những năm qua, Trịnh Tống luôn chăm lo, thậm chí còn chu đáo hơn cả người con trai này, e rằng ngay cả bố mẹ Thẩm. Trong khoảnh khắc nào đó chắc cũng từng nghĩ, nếu Trịnh Tống là con trai mình thì tốt biết mấy. Anh sau này rất có thể cũng sẽ theo Trịnh Tống làm việc, bởi vì đến nơi khác bắt đầu lại sẽ rất khó khăn. Hơn nữa cũng sẽ không có nhiều người cần anh. Thẩm Bồi Diên trở lại biệt thự nhà họ Thẩm, là bố Thẩm nhìn thấy anh trước. Ông Thẩm khựng lại một giây, liếc nhìn tờ lịch treo tường, tưởng là mai mới ra, còn định đi đón con, không ngờ con lại tự về. Im lặng vài giây, ông nói, vào xem mẹ con đi, bà ấy vẫn luôn nhớ con. Thẩm Bồi Diên đứng yên tại chỗ hồi lâu, mới lấy hết dũng khí bước vào. Mẹ Thẩm bao nhiêu năm nay được chăm sóc, sức khỏe đã hồi phục không ít. Tuy vẫn còn chút dấu hiệu bị liệt nhưng ngồi trên xe lăn cũng có thể cử động được một chút. Hai người giúp việc tận tình hầu hạ, giúp bà cầm bát, bà đang khó khăn cầm thìa tập ăn cháo. Vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy đứa con trai đã nhiều năm không gặp của mình. Mọi thứ trong nhà đều đã thay đổi, nhưng đứa trẻ này lại như thể vẫn giống như 6 năm trước. Xuất hiện trước mặt bà, mẹ. Tay mẹ Thẩm run lên, bát trên tay rơi xuống đất. Thẩm Bồi Diên quỳ xuống, dập đầu chào bà. Mẹ Thẩm trông có vẻ như muốn nói gì đó nhưng nói ra cũng chỉ là những lời làm nhảm vô nghĩa. Bà rất gấp, nhưng gấp một lúc lại phát hiện mình chỉ có thể la hét om sòm. Cuối cùng cũng suy sụp mà từ từ im lặng lại. Không phải bà chấp nhận được thực tại này, mà là bị buộc phải chấp nhận. Bà hối hận hơn ai hết vì năm đó đã cho Tôn Bội Bội vào nhà. Nhưng cũng không thể nào quay ngược thời gian được. Cả đời này của bà đều phải sống trong sự hối hận. Thẩm Bồi Diên từ phòng mẹ đi ra, cảm thấy ngực nặng trĩu, nghẹt ngào, khó thở. Anh cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó, bình thản hỏi, con gái con đâu rồi? Bố Thẩm nói, đang đi học. Con gái Thẩm Bồi Diên lúc này đang ở lớp bán chú. Trước giờ nghỉ trưa, các cô giáo phát đồ ăn vặt. Đến tay bé, những người khác chỉ có một cây xúc xích nhập khẩu nhưng bé lại có 3 cây. Loại xúc xích ấy rất ngon, học sinh nào cũng thích, nhưng chỉ riêng cô bé có 3 cây. Niệm Niệm nhìn những cây xúc xích trong tay, đang định xé ra ăn. Cậu bé bên cạnh hỏi, có thể cho tớ một cây được không Niệm Niệm? Trưa nay tớ không ăn no. Niệm Niệm rất hào phóng cho cậu bé 2 cây. Cậu có thể xin cô giáo mà. Cậu bé bĩu môi, vẻ mặt còn hơi sợ hãi. Thôi bỏ đi, cậu không thấy cô giáo rất đáng sợ sao? Đáng sợ à? Niệm Niệm ngơ ngác nghiêng đầu, cắn xúc xích nói, không có đâu, ăn xong đồ ăn vặt. Mọi người đều lần lượt trở về giường ngủ, vừa mới ngủ thiếp đi. Niệm Niệm buồn tiểu, cô bé đành phải leo xuống giường đi vệ sinh, lại phát hiện cậu bé ở giường đối diện biến mất rồi. Chắc lại trốn ra ngoài chơi rồi. Niệm Niệm từ từ đi đến cửa nhà vệ sinh, lại nghe thấy bên trong có tiếng khóc vọng ra, là tiếng khóc của cậu bé. Cô bé giật mình, em sai rồi. Em sai rồi cô ơi, xin lỗi cô, em thật sự biết sai rồi. Bên trong là tiếng khóc của Thần Thần, em không bao giờ tham ăn nữa đâu. Ai cho phép em ăn đồ của Niệm Niệm, đó là cô cho Niệm Niệm. Tiếng khóc của Thần Thần rất thảm thiết, Niệm Niệm sốt ruột, gõ cửa, Thần Thần. Một lúc lâu sau, tiếng khóc từ từ nhỏ lại, cửa được mở ra. Cô bé nhìn cô giáo trước mặt, lo lắng hỏi, cô Tôn, thần thần bạn ấy sao vậy? Tôn Bội Bội ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, giọng điệu trở nên dịu dàng. Không sao, Niệm Niệm, sao không đi ngủ vậy? Niệm Niệm lại rõ ràng nhìn thấy cậu bé bị đánh khóc nằm trên đất bên trong. Cả người cô bé đều hoảng hốt. Cô ơi, cô đừng tức giận, là em chủ động cho thần thần ăn. Cô đừng trách bạn ấy. Cô bé không biết tại sao cô Tôn lại đánh thần thần. Rõ ràng trong lòng cô bé cô Tôn là một người rất dịu dàng. Yên tâm, cô không đánh bạn ấy. Bạn ấy chỉ là bị dọa sợ thôi. Tôn Bội Bội vuốt ve, e khuôn mặt nhỏ bé của cô bé. Ánh mắt mang theo sự quyến luyến mà Niệm Niệm không hiểu được. Khẽ thì thầm, đứa bé ngốc, sao con lại ngoan như vậy? Ngoan không tốt đâu, sẽ bị người khác bắt nạt đấy. Niệm Niệm hơi sợ, lùi lại một bước, nuốt nước bọt. Tôn Bội Bội lại lấy từ trong túi ra hai cây xúc xích. Cái này là cho con, không được cho người khác ăn. Biết chưa? Biết rồi à? Lớp bán chú kết thúc. Họ được cô giáo đưa về trường học. Vẫn là cô Tôn dắt tay cô bé. Giơ cao lá cờ nhỏ dẫn cô bé qua đường. Cô Tôn hình như rất tò mò về cô bé. Ngày nào cũng có rất nhiều điều muốn hỏi cô bé. Hôm nay có ngủ ngon không? Ở trường học được kiến thức mới gì rồi? Có bạn nhỏ nào đặc biệt thân thiết không? Nhà bạn ấy làm gì vậy? Bà ngoại có đối xử tốt với con không? Còn bà nội thì sao? Vẫn ngồi xe lăn à? Cô Tôn hình như rất hiểu rõ về gia đình cô bé. Điều này khiến bé Niệm Niệm có chút không thoải mái. Cô bé thường nghe bà ngoại nói, phải cảnh giác với người ngoài. Cô Tôn chắc cũng thuộc phạm vi này phải không? Trước đây, Niệm Niệm không nghĩ như vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy cô Tôn bắt nạt thần thần, cô bé hơi sợ. Cô bé sợ cũng sẽ bị cô Tôn bắt nạt. Cho nên cô bé chỉ ngoan ngoãn để cô Tôn dắt tay. Giọng Lý Nhí như muỗi kêu. Nói gì cũng chỉ khẽ đáp một tiếng. Đến cổng trường, Tôn Bội Bội buông tay cô bé ra. Niệm Niệm, cô gọi, nói tạm biệt với cô đi. Niệm Niệm khựng lại, nắm chặt quai ba lô. Quay đầu ngoan ngoãn vẫy tay với cô ta. Tạm biệt cô giáo, rồi nín thở, từng bước đi vào lớp học. Đợi đến lúc chắc chắn cổng trường không còn nhìn thấy nữa. Cô bé vội vàng tăng tốc bước chân, chạy nhanh, váy đồng phục cũng theo đó mà sắp bay lên. Đến lớp học, tim cô bé đập như trống dồn. Nhìn ra sau, sợ có thứ gì đó bám theo mình. Sao vậy Niệm Niệm, bạn cùng bàn tò mò. Phía sau có ma à, Niệm Niệm nhớ lại ánh mắt có chút kỳ lạ của cô Tôn. Sợ hãi sụt xịt mũi, còn đáng sợ hơn cả ma nữa. Tan học, dì Hà đứng ở cổng đón cô bé. Cô bé đeo ba lô nhỏ chạy ra, nắm lấy tay dì Hà. Cùng bà về nhà, tối nay chúng ta ăn ngon nhé. Bố con về rồi, thật sao? Niệm Niệm chớp mắt, bố của con. Lời nói của cô bé có chút xa lạ với từ này. Đúng, lát nữa con có thể gặp bố rồi. Vâng, trong lòng Niệm Niệm có chút mong đợi, cũng có chút suy nghĩ khác. Im lặng một lúc lâu, cô bé lấy hết can đảm lên tiếng. Bà ngoại ơi, Niệm Niệm không muốn ở lớp bán chú đó nữa. Dì Hà hỏi, tại sao? Niệm Niệm nghĩ đến những hành động kỳ quái của cô Tôn. Lảng tránh không trả lời, chỉ lắc đầu. Dù sao thì Niệm Niệm không muốn đi nữa. Chỉ là không muốn đi. Cô bé cũng không biết tại sao. Dì Hà suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói, cũng được, dù sao thì bà nội con bây giờ tình hình cũng ngày càng tốt hơn rồi. Sau này bà ngoại đưa đón con đi học. Trưa tối chúng ta về nhà ăn cơm được không? Được, Niệm Niệm vui mừng khôn xiết, nhảy chân sáo, lúc ra khỏi con phố đó. Dì Hà cảm nhận được hình như có một ánh mắt đang dõi theo họ. Nhưng lúc bà quay người lại, phía sau chỉ có xe cộ qua lại. Dì Hà dắt tay cháu gái về nhà. Ở góc con hẻm lúc nãy, Tôn Bội Bội đang đứng đó che miệng khóc. Cách chương.